Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1854, chương 47. Đại Ma Vương truyền lệnh. Trước phân tích Corio tổng hợp tình báo thời điểm, Watanabe đã từng nhắc lên hai người tên, hai người kia là đặc biệt đáng giá chú ý, một người trong đó là át chủ bài của bọn họ Picture Higashiyama. Cứ việc lúc trước bốn vòng đấu bên trong Higashiyama lên sân thời điểm cũng không nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thực lực của hắn liền không đáng sợ, hắn thuộc về điển hình bóng nhanh Picture, khống chế bóng trình độ cũng không kém, kết hợp với Breaking Ball có thể bộc phát ra thực lực là phi thường khiến người ta kinh diễm. Cụ thể thực lực của hắn có thể đến một cái ra sao đẳng cấp, Watanabe phân tích không ra từ cơ bản trong tài liệu xem. Nói hắn trình độ cao hơn một chút hoặc là trình độ thấp một chút đều có khả năng, nói cho cùng Picture ném ra đến cầu chất lượng đến tột cùng làm sao, chỉ có tận mắt ở trên batter box xem mới có thể biết. Đơn thuần từ trong ghi hình phân tích khẳng định phân tích không được thấu triệt như vậy, đơn từ trước hắn chiến tích lên xem, cái này Picture là tuyệt đối không thể khinh thường. Cho đến bây giờ không hit không mất điểm, đương nhiên điều này cũng cùng hắn tham dự ném bóng mấy hiệp tương đối ít có nhất định quan hệ, cũng không thể hoàn toàn nói rõ thực lực của hắn. Ngoài ra một cái khác cần thiết phải chú ý đối thủ chính là lúc này đứng ở trên batter box Senda. Trước 4 vòng đấu, trận nào cũng starting, trận nào cũng đánh mãn toàn trường, tổng cộng đứng lên batter box dòng dã 17 thứ. Bắt Homerun 3 chi, hit 5 chi trên mặt bị uốc lần đó, tỷ lệ chiếm gôn vượt qua 5/10, nắm giữ biểu hiện như vậy. Hắn không nghĩ ra tên cũng không được. Mấy ngày trước truyền thông trên trang web, ngoại trừ đối với Seido cao trung bóng chày đội thổi phồng ở ngoài, đối với Senda đánh giá cũng rất cao, loại kia đánh giá, thậm chí trình độ nhất định vượt qua mấy cái khác hào môn, liền ngay cả được gọi là Tây Tokyo thứ nhất đập chủ lực Todoroki Raichi. Bây giờ Homerun mấy cũng có điều cùng Senda bình tề mà thôi, đương nhiên này chủ yếu là bởi vì Todoroki Raichi bị uốc nhiều, hắn chân chính có thể cùng Picture quyết đấu cơ hội còn lâu mới có được Senda như vậy. Đốn hơn nữa Yakushi là hạt giống đội bóng, đến hiện tại cũng có điều liền đánh 3 cuộc tranh tài mà thôi, nhưng coi như là như vậy, Senda biểu hiện cũng đã rất đáng gờm. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, Miyuki không thể không cẩn thận đối xử, đầu óc của hắn liều mạng vận chuyển, suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt cái này đối thủ. Một người ao gôn hai có người ăn ngay, nói thật trước mắt cũng không phải nhất định phải cùng batter chính diện quyết đấu, không thể cân nhắc đến Senda trước chiến tích, thật giống uốc hắn càng bảo đảm. Ý nghĩ này rất mê người, nhưng dù là không thể thực hiện được, vương giả là cần sĩ diện, uốc chuyện như vậy bọn họ không làm được, coi như Miyuki có thể không biết xấu hổ bì làm như thế, hắn cũng không thể không cân nhắc Picture cảm thụ để Furuya đi uốc người khác. Chuyện này làm sao nghe đều rất xả bài, trừ cái này cách làm sau khi muốn thuận lợi giải quyết đối thủ, cuối cùng còn cần Furuya phát huy chính hắn đặc sắc. Tuy nói Senda rất mạnh, nhưng chỉ cần Furuya Satoru có thể hoàn toàn bạo phát hắn thực lực của chính mình giải quyết cái này đối thủ, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Miyuki có lòng tin như vậy, hắn tin tưởng Furuya Satoru nhất định có thể làm được, liền hắn quả đoán cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Không cần trốn tránh, chính diện quyết đấu toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng, bị người xưng là quái vật Furuya Satoru tên tuổi, hay là không có Sawamura Eizun làm đến vang dội, nhưng chỉ cần hắn có thể hoàn toàn bạo phát, người bình thường vẫn đúng là không phải hắn đối thủ. Đối với điểm này, Miyuki một chút đều không nghi ngờ. Trên gò Picture Furuya Satoru, ở nhận được Miyuki cho hắn ám hiệu sau khi không chần chờ chút nào, trực tiếp bước ra bước chân của chính mình, mạnh mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, Ở này một cầu bên trong, Furuya Satoru ngay cả mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng xem ra. Furuya Satoru cũng nhận biết được cái này đối thủ bất phàm. Vì lẽ đó hắn muốn toàn lực ứng phó đánh bại đối phương nhưng mà hắn nhưng đã quên tốt quá hóa dở. Đạo lý màu trắng tiểu cầu đang bị ném ra đi trong quá trình. Bị giao cho dư thừa sức mạnh ném bóng thời điểm. Sức mạnh cũng không nhất định là dùng càng nhiều càng tốt. Bị nhiều giao cho những kia sức mạnh. Cùng nguyên bản bóng chày vọt tới trước sức mạnh, lẫn nhau trung hòa một chút nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài. Catcher vị trí Miyuki, theo bản năng trao mày tốc độ bóng, không có ném ra đến. Sau đó vị trí cũng gặp, nhìn bóng chày bay tới phương vị, Miyuki trên mặt vẻ mặt đại biến con ngươi của hắn theo phóng to. Trên mặt vẻ mặt cũng không cách nào duy trì nữa trước bình tĩnh vị trí quá ngọt. Này cầu sẽ bị đánh ra đi. Miyuki chính là Miyuki. Hắn đối với bóng chày lý giải. Đó là không kém chút nào đương nhiên. Miyuki bản thân hiện tại nhất định không nghĩ đến như vậy. Khen hắn càng hy vọng chính mình nhìn. Lầm, đối phương không có đối với này một cầu vung chày. Hoặc là đối phương vung chày. Nhưng không có thể đánh trúng cầu rất đáng tiếc. Này nhất định chỉ là Miyuki một cái ảo tưởng hiện thực là. Senda nhìn thấy này một cầu sau khi. Không có chút gì do dự. Đem chày vung vẩy đi ra ngoài. Binh. Thật giống như từng làm trăm lần. Ngàn lần diễn luyện. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Xuyên qua Seido phòng thủ đi xuyên qua. Hơn nữa còn là hít dài con đường ở Seido cao trung các tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Senda một hơi lướt qua gôn 1. Chạy lên gôn 2 nguyên bản chờ ở gôn 2 10 cái. Vào lúc này cũng lướt qua gôn 3. Trở về gôn điểm số đã biến thành 2-0. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội, vừa bắt đầu liền bị người ta hạ xuống 2 điểm loại này uất ức thi đấu. Bọn họ cũng thời gian thật dài không có từng đụng phải hơn nữa hiện tại trên sân cục diện. Vẫn là một người ao, gôn 2 có người hiện trường khán giả, xì xào bàn tán tuy rằng nghe không rõ ràng bọn họ nói chính là cái gì. Nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt thoại Seido khu nghỉ ngơi bên trong OGI huấn luyện. Viên do dự một chút, vẫn là quyết định tiến lên cùng Kataoka nói một tiếng Furuya hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Hắn thật giống quá để ý trên sân runner căn bản cũng không có biện pháp chuyên tâm ném bóng bọn họ. Nhất định phải lấy hành động mới được, coi như không lập tức đem Furuya Satoru đổi lại. Cũng phải có biểu thị không giống nhau. Không chờ OGI huấn luyện viên tiến lên, Kataoka huấn luyện viên thì có hành động truyền lệnh. Đi nói cho tên kia một tiếng. Nếu như hắn không được, liền thay đổi người. Kataoka đối với năm thứ 3 Kawakami rất bao dung. Có thể cũng không ý nghĩa hắn đối với tất cả mọi người đều bao dung. Furuya Satoru còn muốn ở hắn dưới tay hỗn hơn một năm đây. Có rất nhiều cơ hội chậm rãi dạy lại cho hắn cuối cùng cơ hội lần này. Không được liền đổi lại. Cuộc tranh tài này, đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói, hết sức trọng yếu. Kataoka quay đầu, chuẩn bị phái người đi tới truyền lệnh vào lúc này. Nghỉ ngơi trên ghế đột nhiên đứng lên đến một vị, ta đi cho. Nhìn thấy đứng lên đến người. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ quái lạ, đứng lên đến không phải người khác. Chính là Sawamura, để Sawamura Aizun lên sân đi truyền lệnh. Chỉ là ý nghĩ này, liền đủ có sáng tạo càng không cần phải nói. Vẫn là cho Furuya Satoru truyền lệnh cái kia tiểu hỏa còn không bị kích thích điên rồi. Kataoka gật gù, liền không nói cái gì nữa. Sawamura Aizun trực tiếp hướng đi gò picture, hắn này hơi động không quan trọng lắm. Đem đối thủ cùng hiện trường fan bóng cho sợ hết hồn. Seido đây là muốn làm gì? hai điểm lạc hậu, trực tiếp phái đại ma vương lên sân sao? Seido người ủng hộ rất kích động, đặc biệt là Sawamura Aizun cá nhân những kia fan càng là hưng phấn không được, bọn họ còn kém hoan. Hô, Koryo tổng hợp người, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Như cha mẹ chết, tuy nói bọn họ vẫn đang chờ mong thời khắc này, nhưng khi Sawamura Aizun thật sự hướng đi gò picture thời điểm, bọn họ vẫn là theo bản năng trong lòng run run một cái. Người tên cây có bóng có thể cùng con trai của thần Alan đối với tiêu Sawamura Aizun chỉ là ngẫm lại. Bọn họ liền cảm giác chính mình căn bản là chiến thắng không được nhân gia này, không phải nói dối. Bọn họ là thật sự không tưởng tượng ra được chính mình nên làm gì, đem Sawamura Aizun đưa tới cầu cho đánh ra đi. Trong đầu căn bản là hiện lên không ra hình ảnh như vậy, vậy thì cùng đánh cờ tỷ phú như thế. Đối phương móc ra hai cái vương, bốn cái hai thời điểm mặc kệ hắn còn lại chính là bài gì. Làm cho người ta cảm giác đều là không thể chiến thắng đầy đủ, sửng sốt một hồi lâu. Bọn họ mới phát hiện Sawamura Aizun không phải tới thay Furuya Satoru, cái tên này dĩ nhiên là tới truyền lệnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người tươi sống bóp chết Sawamura Aizun, tâm tư đều có không biết người đáng sợ. Có thể hù chết người sao? Này chuyện cười mở cũng quá to lớn, lại nói người A Picture tới cho thay thế bổ sung Picture, chuyện cái gì khiến kích thích người sao? Còn có, lên gò Picture sau khi nói thế nào? Đại khái sẽ phát sinh như sau đối thoại, người có được hay không a? Không được để ta qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.